Chương 101, chăn ấm. Chương 101, chăn ấm cả rẻ mì rổ cả chuyện đến đó có thể kết thúc, còn dư lại cần thời gian từ từ tích lũy, đã không phải là lưỡng nghi lạc có thể thay đổi rơi vào trong quấn quýt rổ cả vẫn ngồi ở lưỡng nghi lạc trên đùi. Năm xưa này chút ít chống lại hiện tại một chút cũng không, ngửi một cái tóc nhọn hương vị, lưỡng nghi lạc liền đưa ánh mắt nhìn về phía rủ cả gì vẫn chưa xong sao rủ cả gì à xong, song phảng phất bị kinh hách, rủ cả gì một cái cơ linh, hoảng hoảng trương trương trả lời. Đem trên bàn viết đồ đạc cầm lấy, đi nhanh đến lưỡng nghi lạc bên người giao cho hắn rủ cả gì cả người hơi cúi đầu, có chút ngượng ngùng, thỉnh thoảng len lén liếc mắt nhìn đang ở kiểm tra nàng công khóa lưỡng nghi lạc gần. Coi như không tệ dù cả gì tuổi còn nhỏ quá, lưỡng nghi lạc cũng sẽ không lấy cái gì cao áp phương thức giáo dục nàng, chỉ nếu qua đạt tiêu chuẩn tuyến là tốt rồi, mà dù cả gì nàng quả thực hoàn thành tốt thở dài một hơi, dạ cụ mò dù cả gì cuối cùng cũng trầm tĩnh lại, sau đó liền phát. Hiện cả rẻ mì rổ cả đang ngồi ở lưỡng nghi lạc trên đùi trong nháy mắt đó, nàng dường như cảm giác mình đồ trọng yếu bị mất, lăng ngay tại chỗ bĩu môi, dạ cụ mò dù cả gì không quan tâm. Trực tiếp đem toàn bộ thân hình đụng vào lưỡng nghi lạc trong lòng không tám, ngồi ở chân trái của nàng trên, thân thể còn có ý định vô tình gạt ra rổ cả cho tới nay, lưỡng nghi lạc thường thường như thế ôm nàng, hiện nay chứng kiến chính mình độc hưởng tất cả bị rổ cả chiếm đoạt, tiểu hài tử nàng lập tức liền mất hứng hơi. Dùng sức, để rổ cả gì thành thật xuống tới, trên hai chân ngồi rổ cả cùng rổ cả gì, lưỡng nghi lạc rất là thỏa mãn, cái này sợ rằng trong tương lai. Đúng cũng không còn cách nào thực hiện tình cảnh lạc đại nhân lôi lưỡng nghi lạc tay áo, dạ cụ mò rủ cả gì ngọt ngào kêu lên. Làm sao vậy rủ cả gì hôm nay ta muốn cùng ngươi ngủ chung khao khát nhìn lưỡng nghi lạc, dạ cụ mò rủ cả gì thoại ngữ nếu như người trưởng thành nói ra, lưỡng nghi lạc nhất định sẽ thật cao hứng đi ghê tởm không thể đem lạc đại nhân tặng cho ngươi à, cả rẻ mì rổ cả cái này phút chốc. Nàng nhưng là đối với rổ cả địch ý trước nay chưa có trọng theo ta ngủ chung sao thấy buồn cười. Lưỡng nghi lạc suy nghĩ một chút, vẫn là đáp ứng. Dù cả gì vẫn là thật thông minh, dĩ nhiên chính mình phát hiện chính mình một cái tác dụng trọng yếu a lưỡng nghi lạc cười ha hả nói. Nghe được lưỡng nghi lạc khích lệ, dù cả gì rất là hài lòng, tác dụng gì lạc đại nhân dù cả gì một cái tác dụng trọng yếu a, đương nhiên là chăn ấm a, ha ha ha cười ha ha lấy. Lưỡng nghi lạc đem rổ cả cùng dù cả gì đều bế lên chỉ cần dù cả gì chỗ hữu dụng. Chính là chăn ấm cũng tốt ra ôm thật chặt lưỡng nghi lạc cánh tay, dù cả gì lầu bầu nhỏ giọng nói. Chứng kiến lưỡng nghi lạc vẫn như cũ ôm dù cả gì bất mãn nói, này, cả rẻ mỉ dù cả, ngươi không trở về phòng của ngươi đi không nàng chỉ, cũng là cánh hoa tạ nạ cả phòng nhỏ. Không đợi dù cả trả lời, lưỡng nghi lạc liền nói ra, hôm nay tiểu hoa yêu thì ở lại đây đi hiếm thấy, dù cả cũng là không có phản bác chứng kiến lưỡng nghi lạc đã quyết định. Dạ cụ mò rủ cả gì cũng chỉ được bất đắc dĩ tiếp thu sự thật này đi vào cách gian, đây là một cái không tính là căn phòng rất lớn, ngoại trừ cái bàn bên ngoài sẽ không có còn lại, cái bàn bốn phía để các loại hiếm quý, đơn giản trên gia cụ cũng là hoa văn điêu khắc, che lấp sáng tác giả tâm huyết, cái này bên trong hết thảy đều đúng tín ngưỡng nhân loại, từng đao ngưng tụ ra vật phẩm, mà này ở hiện đại là tuyệt đối chân bảo kỳ chân. Cũng đúng nhân loại trong lúc vô ý phát hiện sở hiến đi lên mấy thứ này đối với bây giờ nhân loại mà nói đều là vô dụng, nếu có thể dùng những thứ này, đổi thần linh phù hộ, nhân loại không thông báo có bao nhiêu vui vẻ vào phòng sau. Lưỡng nghi lạc đã đem hai người bồng, dù cả gì rất là khéo léo đi tới ngồi xổm người xuống, nỗ lực cửa hàng nổi lên đệm chăn nếu không phải. Biết cuối cùng hai người này, đều muốn phát triển thành thục ngự tỷ, lưỡng nghi lạc hiện tại thật muốn đem các nàng ôm đi nuôi a ngô. Hiện tại không có cơ hội, về sau còn có vậy đối với vảm ải tỉ muội cũng có thể trở thành ló lì tới nuôi đi lưỡng nghi lạc tư duy đã trôi dạt đến không biết mấy nghìn năm sau rủ cả gì quỳ trên mặt đất, cẩn thận cửa hàng giường chiếu, không buông tha mỗi một cái góc lạc đại nhân, làm xong ở đem giường chiếu kiểm tra rồi lần, chứng kiến không có bất cứ vấn đề. Gì sau, rủ cả gì hướng về phía lưỡng nghi lạc hô. Lúc này cũng không có cái gì giường. Tiểu như cùng thức gian nhà một dạng, đều là ngủ được dường như thảm tạ tạ mì gì đó. Mà làm xong những thứ này, dù cả gì tiếp lấy liền cởi thân có chút phức tạp vô phục, bên trong mặc một bộ đầu ngủ dù cả gì làm không tệ a sờ sờ bên cạnh rổ cả đầu. Lưỡng nghi lạc lại nói, tiểu hoa yêu có thể cũng muốn bắt chước một chút đây. Nhìn một chút lưỡng nghi lạc, cả dẹ mì rổ cả không nói gì thêm, chỉ là gật đầu. Dù cả gì cởi hết áo khoác, trực tiếp nhảy đến rồi trên đệm, sau đó xoay người liền chui vào chăn, tốc độ nhưng thật ra cực nhanh. Dù cả gì, ngươi làm cái gì vậy? Chăn ấm A mở to một đôi hồn nhiên lớn con mắt, dù cả gì đương nhiên hướng về phía Lưỡng Nghi Lạc nói rằng. Ha ha ha, nghe được dù cả gì trả lời, Lưỡng Nghi Lạc cũng là nhịn không được cười to. Được rồi thực sự là khổ cực dù cả gì. Cũng không biết, về sau làm yêu quái hiền giả ngươi, còn có thể hay không thể tại như vậy hồn nhiên lại vui vẻ nói ra chăn ấm thì sao đây. Nhìn miệng kia sừng tràn đầy thoải mái nụ cười dù cả gì, Lưỡng Nghi Lạc thầm nghĩ như thế. Tiểu hoa yêu không cần ngủ quần áo và đồ dùng hàng ngày sao? Không cần, ta như vậy thì tốt lắc đầu. Cả rẻ mì dù cả chỉ là cởi áo khoác màu đỏ ô vương áo mệ ồ, cứ như vậy ăn mặc bên trong quần áo trong chui vào chăn, bất quá cũng là cách giả cụ mỏ dù cả gì có đoạn khoảng cách, ở giữa hưu đạo rõ ràng phân giới lĩnh. Từ vừa rồi những lời này sau khi nói xong, cả rẻ mì dù cả liền biến có chút bất đồng, Lưỡng Nghi Lạc đến lúc đó không lo lắng, chờ qua một đoạn thời gian, nàng muốn rõ ràng là tốt rồi. Lưỡng Nghi Lạc vẫn ăn mặc thông thường kỳ mồ hê nổ. Hắn buông lỏng cởi, bên trong ăn mặc một bộ thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày, đi thẳng tới giữa hai người, cũng là an không không không lòng nằm xuống dù cả gì chứng kiến Lưỡng Nghi Lạc sau khi nằm xuống, vui vẻ lại gần, cả người chui vào trong ngực của nàng. Thực sự là dính nhân tiểu nha đầu ngực y di phục bị tay nhỏ bé của nàng cầm lấy, cười khổ lắc đầu, giúp nàng sửa sang lại chăn, ngón tay một động tác, ở bên trong phòng thiêu đốt ánh nến liền toàn bộ tắt gian nhà lâm vào trong bóng tối. Tiểu kiểu nguyệt chiếu sáng hạ, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải tiếp tục học tập đây. Ừ nhẹ nhàng bằng lòng tiếng truyền đến, tiểu hài tử cũng là ngủ rất nhanh, chỉ chốc lát liền tiến vào mộng đẹp tay phải đưa về phía dù cả. Khoác vai của nàng bằng đem thân thể của nàng kéo gần lại chút, ngươi cũng vậy, mau ngủ đi. Cả rẽ mì rổ cả không có trả lời, chỉ là đầu gối lên Lưỡng Nghi Lạc bả vai, hô hấp dần dần thay đổi bằng phẳng trong lòng ôm thiên hạ này gian cường hãn nhất hai lọ ly. Trận trận ấm áp từ da thịt tiếp xúc truyền đến, chân chân chính chính ấm áp hương vào ngực trong lòng hai vị thiếu nữ mặt bình thản lại an nhàn, một điểm không có tương lai cái loại này coi là tận thiên hạ cùng tung hoành vô địch dáng vẻ Lưỡng Nghi Lạc không cần giấc ngủ, hắn cứ như vậy lặng lặng cảm thụ được tim đập của các nàng, tư duy chậm rãi phát tán đi ra ngoài, hắn có so với chi toàn bộ người cũng cao hơn căn cơ, so với chi hết thể đều phải sức mạnh vĩ đại. Cũng tự nhiên nhìn càng thêm xa cái kia bị ngực mình thiếu nữ xây gần kỳ, nếu là dựa theo trong trí nhớ như vậy, lấy chính mình bây giờ lý giải, nó cuối cùng có một ngày sẽ diệt vong.